Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hiệp sĩ dòng đèn, đảo Tiber bên kia Wanted tổng bộ cũng không có số 3 quả táo của Eden. Đúng thế, đây là sơ loan laptop mặt trên hạ xuống ghi chép, dựa theo mặt trên ghi chép nội dung. Hiện nay đã đến Baker trên tay số 3 quả táo của Eden, mảnh vỡ thực chính là Wanted tổng bộ bản thân. Quản lý mảnh vỡ này có chút ra ngoài Baker dự liệu, bởi vì nếu như đảo Tiber bên kia chỉ còn lại đến điểm này mảnh vỡ lời nói. Như vậy, tại sao đang bị Sơ Loan mang sau khi đi đều không nghĩ biện pháp thu hồi đây? Này không khoa học. Hơn nữa cũng không quá phù hợp xưa nay đem bảo vệ quả táo của Eden cho rằng trọng đại trách nhiệm. Quy luật, Baker khởi đầu là nghĩ như vậy. Rất nhanh, liên quan với chuyện này đáp án ngay ở sơ loan laptop trên ghi chép nhật ký trên được lời giải thích. Nói thật, sơ loan không chỉ là cái ép buộc chứng, hơn nữa còn là cái nhật ký cuồng. Điểm này là để Baker có chút khó hiểu. Có điều khó hiểu quy khó hiểu, này bản điện tử nhật ký đối với Baker mà nói vẫn là rất hữu dụng. Một cửu ngũ 7 năm, cái này cũng là 18 tuổi sơ loan đang nhìn đến tên của chính mình xuất hiện ở Loom of Fate trên. Sau đó từ đảo Tiber trốn tránh niên đại, ở sơ loan đi đến New York sau khi Wanted là phái người tới được. Vào lúc ấy sơ loan trốn ở New York quận Queen một cái nào đó phòng dưới đất bên trong cửa lớn không. Ra cổng trong không bước. Đến 1965, lập tức, Wanted người tựa hồ cũng biến mất không thấy hình bóng. Khởi đầu sơ loan cũng rất khó hiểu, nhưng đợi được sơ loan đang làm xong xuôi mấy đơn chuyện làm ăn. Kiếm được một khoản tiền sau khi thế mới biết một chút tin tức. Nguyên lai. Ở một cửu ngũ 9-5 năm đó, bởi vì Wanted dốc hết toàn lực tìm kiếm sơ loan duyên cớ, dẫn đến bên trong sức mạnh rất là yếu đuối đảo Tiber tao ngộ đến Wanted từ mấy trăm năm trước liền. Vẫn tương hỗ là đối địch hiệp sĩ dòng đền xâm lấn. Thậm chí, chạy tới New York một đám thích khách cũng là tao ngộ đến thánh điện mai phục. Thế hệ trước biết sơ loan đánh cắp vật gì thích khách đều bị đoàn diệt. Wanted cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Hiếm hoi còn sót lại hạ xuống mấy vị lão thích khách đang câu thông một hồi sau khi dự định thủ tiêu đối với sơ loan truy nã. Nguyên nhân rất đơn giản. Sơ loan ở làm sao trốn tránh cũng là một tên thích khách. Bọn họ đối với hiệp sĩ dòng đền căm ghét là viết ở trong truyền thừa. Nếu như hiệp sĩ dòng đền mục tiêu là bọn họ lời nói. Như vậy, chỉ cần bọn họ không chiếm được quả táo của Eden, coi như là đảo Tiber luân hãm cũng không đáng kể. Sơ loan liền như thế mơ mơ hồ hồ bị buông tha. Sau đó tiêu sái sống đến nay, mãi đến tận bởi vì giở trò bịp bợm bị tín ngưỡng rất đơn giản Cross hai cha con đưa lên không đường. Về, vì lẽ đó. Điều này cũng làm cho là giải thích tại sao Wanted mệnh lệnh muốn thích khách bắt sống Wesley. Nguyên nhân, nghĩ đến bọn họ người nên đã đến xưởng dệt bên kia đi tìm. Sau đó không có tìm được quả táo của Eden mảnh vỡ Wanted cho rằng là Wesley cho bắt được. Vì không đưa tới hắn người chú ý, hoặc là vì mê hoặc bây giờ ở liên bang cắm rễ hạ xuống hiệp sĩ dòng đền. Coi như là Wanted ở làm sao gấp, đều không có phái thích khách lại đây, mà lựa chọn treo giải thưởng nguyên nhân vị trí. Được rồi, chính là bởi vì nguyên nhân này, Baker mới là thật không có dự định động thủ giết Wesley. Vốn là đã nghĩ kỹ muốn đem oan ức xúy cho Wesley. Cũng không thể vì nhất thời thoải mái, sau đó không thể giải thích được càng làm oan ức cho cầm về đi. Baker đi tới quán ba quầy ba bên kia, điểm một ly buốc bông, nhìn đồng hồ, chuẩn bị chờ đợi tình báo người bán lại đây. Đang lúc này, Baker nghe được bên cạnh hai cái thích khách đối thoại. Khởi đầu thời điểm Baker là không có để ý, nhưng ở cái kia một vị thích khách nói ra một câu nói thời điểm. Baker ra trận đánh gãy, Xin lỗi, quấy rối một hồi. Baker hướng về đang cùng hắn đồng bạn giảng giải phát sinh ở New York Kennedy sân bay quốc tế sự tình Mexico duệ thích khách nói rằng. Người mới vừa nói, đảo Tiber bên kia ra tay rồi. Messi duệ ngẩng đầu nhìn lên tiếng Baker. Ánh mắt ở Baker tóc đen thường thường không có gì lạ trên mặt nhìn kỹ một hồi lập tức không xác. Định hỏi, Hero, Baker gật gật đầu. Hãy cùng Baker trước nói như vậy. Hắn ở thích khách giới cũng coi như là có chút như vậy mấy phần danh tiếng. Một mặt là bởi vì Baker rất độc lập nguyên tắc. Một mặt hay là bởi vì Baker rất độc lập tiếp đơn khu vực. Mexico duệ thích khách ở xác nhận một hồi thân phận sau khi chính là nói rằng. Đúng, hẳn là đảo Tiber người không sai. Sân bay quản chế biểu hiện. Ở cửa toilet. Đã từng bắt lấy một cái thời trung cổ trang phục thích khách. Video quản chế. Baker nhíu nhíu hỏi. Người chắc chắn chứ? Mexico duệ đào ra điện thoại di động của chính mình. Điều ra một phần từ sân bay quản chế copy hạ xuống video đưa cho Baker. Baker đang xem sau khi xong. Cùng Mexico duệ thích khách nói một tiếng cảm ơn. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình đi tới. Mới vừa video quản chế mặt trên xác thực xuất hiện một vị thời trung cổ. Trắng đỏ trường bào trang phục dáng dấp bóng người. Nhưng Baker rất xác định. Này không phải The Assassin thích khách. Truyền thừa nhiều năm, trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tổ chức ít nhiều gì đều có chính mình độc môn bản lĩnh. Thích khách giới tổ tông. The Assassin càng thêm là như vậy. Eagle Vision. Viên đạn chuyển hướng, Leap of Faith, này ba loại có thể gọi bác năng lực giống nhau chính là The Assassin bảng hiệu kỹ năng. Hoặc là nói là The Assassin ba cái đường khẩu chuyên môn kỹ năng. Tỉ như The Assassin trong lịch sử Kanlin chính là tổng thể Eagle Vision cùng Leap of Faith. Trở thành liên minh mặt cửa thích khách, Sloan ở The Assassin thời điểm, cũng học được viên đạn chuyển hướng. Đương nhiên, ngoại trừ này ba loại bác năng lực giống nhau tính được là truyền thừa kỹ năng ở ngoài. Còn có một cái năng lực là The Assassin người tất học. Vậy thì là, phàm là The Assassin thích khách, nhất định phải còn học được làm sao ở dưới con mắt mọi người che giấu mình. Nói như thế, loại này ẩn giấu kỹ năng luyện thành rồi sau khi... Coi như ngươi cùng một người khác một chỗ một phòng lời nói. Như vậy, coi như đưa cho người kia 10 ngày thời gian. Hắn đều không sẽ phát hiện có sự tồn tại của ngươi. Kỹ năng hiệu quả tương tự với nào đó han điện ảnh phòng chống cố sự bên trong nam chủ loại kia. Hiệu quả, ở tại trong nhà của ngươi cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa còn cùng thê tử ngươi hẹn hò. Người cũng không có cách nào nhận ra được cái kia một loại. Đương nhiên, như vậy hiệu quả là đại thành sau khi hiệu quả. The Assassin trong lịch sử, duy nhất đem kỹ năng này luyện đến đại thành vẫn là truyền kỳ thích khách Kanlin. Hiện tại đã không ai có thể luyện đến trình độ như thế này. Có điều, coi như không đạt tới đại thành ẩn thân hiệu quả. Nhưng, dùng để tránh thoát máy thu hình vẫn là có thể. Như vậy vấn đề liền đến, xuất hiện ở máy thu hình bên trong cũng không phải đảo Tiber thích khách lời nói. Như vậy, ngụy trang thành bộ dạng này người thì là ai đây? Đáp án vừa xem hiểu ngay, ngoại trừ cùng The Assassin đối địch ngàn năm hiệp sĩ dòng đền ở ngoài. Cũng không có người khác, như thế xảo, Baker trong lòng hiểu rõ một tiếng. Bởi vì hắn ngày hôm nay lại đây chính là nghĩ đến hiệp sĩ dòng đền tư liệu. Chuẩn xác tới nói là mua một phần hiệp sĩ dòng đền danh nghĩa Abstergo công ty tư liệu. Đang lúc này, hello, Merton, Baker hoàn hồn, xoay người nhìn lên tiếng kêu chính mình người đến. Khẽ mỉm cười, hello, quỷ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.